văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn đã chọn cách hóng chuyện để chuyển rời sự chú ý của mình. Ở Thường Châu cũng có nhiều dưa ghê, hôm nay mình nên chọn quả dưa nào đây nhỉ? Lão thái thái của hầu phủ Thiên Vị nhị phòng và tam phòng, hai canh giờ nữa sẽ bắt đại phòng nhường lại nhà chính để chuyển đến ở Tây Viên ư? Chậc chậc, gia pháp không nghiêm à, quả dưa này cũng thường thôi, đổi quả khác. Cẩm Minh vệ lặng lẽ ghi nhớ chuyện này, lát nữa sẽ lèn vào hầu phủ xem hiện trường, để tiện bề đàn hạc. Còn về lý do với danh tiếng của Cẩm Y vệ, với danh tiếng của bệ hạ, thì còn cần lý do sao? Quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng lại là một cái cớ. Hoàng đế đa nghi, hạ lệnh cho Cẩm Y vệ dọc đường giám sát các quan viên, hầu tước ở khắp nơi. Mà thôi, hoa, phú hào nổi tiếng ở Thường Châu mới cưới được một mỹ thiếp, không ngờ người ta thực ra lại nhắm vào phu nhân của ông ta. Phu nhân của ông ta từng cứu nàng ấy biết tâm tư của mình sẽ không có kết quả, nên quyết định vì tình yêu mà làm thiếp cho chồng của người mình thương. Tư duy mạnh mẽ ghê, các kinh quan đi cùng và có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Khoan đã, hậu trạch nhà người ta có thể có chuyện như vậy, thế hậu trạch nhà mình thì sao? Và họ bắt đầu điên cuồng nhớ lại, liệu sự hòa thuận giữa vợ cả và các nàng hầu trong nhà mình có thực chất là ma kính chi hảo, tình yêu đồng giới nữ, hay không? Mà cho dù không hòa thuận thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn không có chuyện gì đâu. Chẳng phải Hứa Yên Miểu đã từng nói, có một cụm từ gọi là tương ấy tương sát, vừa yêu vừa ghét, vừa hại nhau. Đó sao, cơ mà quật dưa này hóng đến đây là được rồi. Chẳng lẽ lại bắt ta trèo tường vào xem hậu trạch nhà người ta à? Thôi bỏ đi. Ngủ ngon thôi, mai lại xem tiếp. Trong lòng Hứa Yên Miểu không để bụng chuyện gì, vô tư lự, ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng, sau một đêm hè mang theo hương thơm cây cỏ thanh mát, tiếng côn trùng rả rích, có gió mát thổi nhẹ như thế này, rất nhiều quan viên tùy tùng lại không tài nào ngủ được. Họ nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ liệu chính thê và tiểu thiếp trong nhà, hoặc tiểu thiếp với tiểu thiếp, có khả năng nào ngủ cùng nhau hay không. Trằn trọc đến nửa đêm, vừa định chợp mắt, ớ hồ, một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên vang lên từ không trung. Các quan viên vừa mới lim dim nhắm mắt liền giật mình kinh hãi, trợn tròn mắt. Sao thế, sao thế, sáng mai có vụ cãi nhau giữa học tử phương Nam và học tử phương Bắc. Ta thích xem giới văn nhân cãi nhau, phải ghi nhớ lại, sáng mai canh mê hóng hớt. Các quan viên tùy tùng, chỉ vì chuyện này mà ngươi nửa đêm bò dậy hú một tiếng à? Sao Hứa Yên Miểu từ nhà sĩ bước ra, cho tay vào chậu nước rửa qua loa. Hả, đương nhiên không phải vì hóng chuyện mà nửa đêm bò dậy, nhưng lúc tỉnh giấc đi vệ sinh thì tiện thể lướt qua mấy tin đồn, cũng là chuyện bình thường mà đúng không? Ngủ thôi, mặt trăng ngủ ngon, Hứa Yên Miểu mãn nguyện tìm được quả dưa mới, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ trở lại. Chỉ còn lại các quan viên bị tiếng kêu làm cho tỉnh ngủ đang đứng hình lặng lẽ, nếu không phải nửa đêm sợ làm phiền dân chúng, thì thật muốn hét lên một tiếng. Đồ thần kinh, sáng hôm sau, Hứa Yên Miểu nhìn thấy dáng vẻ uể oải của các vị xá nhân kia, lặng lẽ ôm chặt bát cháo nóng mà tùy tùng mang đến cho mình. Sao ai trông cũng như không ngủ đủ giấc vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tối qua cả đám họp hành với nhau mà lại gạt ta ra ngoài đấy chứ? Vậy thì ngàn vạn lần đừng nhớ đến ta nha. Ta đối với quyền thế thật sự không hề ham hố đâu. Cứ tiếp tục cô lập ta cũng không sao hết. Các thái tử xá nhân, một ngày tốt lành một ngụm m, á, u nghẹt ở cổ họng, nuốt không xuống, phun không ra. Cách chương.